Chi bỉ, chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Ôn Nhiên kéo Lộ Gia vào nhà, đưa tay đóng cửa lại. Làm sao vậy? Lộ Gia không lên tiếng, như trẻ nhỏ phạm lỗi chẳng dám ngẩng đầu lên. Mục Ôn Nhiên nâng cằm cậu lên, nói, đừng cúi thế. Lộ Gia không phản đối, tùy ý Mục Ôn Nhiên. Cậu không tìm được phương án nào tốt hơn. Trước nay cậu đều không sống vì mình, hiện tại cũng vậy, mắc kẹt giữa người thân và Mục Ôn Nhiên mà không nghĩ tới bản thân. Mục Ôn Nhiên nhìn Lộ Gia hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng, lại thêm một lần thỏa hiệp. Em đừng khóc. Em không có khóc. Lộ Gia cũng cảm thấy hôm qua mình dễ khóc quá đi. Không hay chút nào. Không muốn khóc đâu. Thật đó. Cậu liếc nhìn Mục Ôn Nhiên, thấy y chẳng hề tin. Mục Ôn Nhiên ừ một tiếng, tránh đường, em vào đi. Lộ Gia muốn lắc đầu nói không, tay lại bị Mục Ôn Nhiên lôi kéo, không tự chủ được đi theo y vào phòng. Cậu biết mình hoàn toàn không muốn phản kháng, tâm lý bi thương thầm trách mình sa đọa, song vẫn thuận theo ham muốn của bản thân ngồi lên ghế sofa. Mục Ôn Nhiên vào bếp lấy nước trái cây, ánh mắt Lộ Gia cũng đuổi theo. Tay tựa vào bàn trà dướn người nhìn y, khi Mục Ôn Nhiên xoay người thì ngồi ngay ngắn lại như cũ. Mục Ôn Nhiên mang nước trái cây đặt trước mặt Lộ Gia. Cậu sờ vào chiếc ly, lành lạnh, dọc đường tới đây cậu đều trong tâm trạng xoắn xuýt, đến tận khi tới cửa cũng vẫn chưa bình tâm được. Trong một thoáng nhìn thấy Mục Ôn Nhiên đầu óc càng trống rỗng. Mấy lời vừa buột miệng vừa rồi, giờ nghĩ lại thấy hối hận không thôi. Cậu cầm cốc nước lên uống một hớp, nước cam mát lạnh trôi xuống cổ họng, trong phút chốc tràn đầy vị ngọt. Mục Ôn Nhiên chợt xích lại gần sát, hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai. Nào, bây giờ nói đi. Lộ Gia cảm thấy lỗ tai mình hiện tại nhất định rất hot. Đưa tay che lại kiểu gì cũng thấy dấu đầu hở đuôi. Thế là đành rụt cổ, đặt cốc nước xuống, húng hắng giọng, e hèm. Anh muốn em nói cái gì? Cậu giả ngu. Mục Ôn Nhiên híp mắt. Lộ Gia liền lúng túng. À, không phải. Em nói đùa thôi. Anh đừng coi là thật. Mục Ôn Nhiên khẽ cười một tiếng, thanh âm trầm thấp gợi cảm có thể khiến lỗ tai run rẩy. Lộ Gia lại cảm thấy sợ nổi da gà. Mục Ôn Nhiên giơ tay xoa nắn vành tai cậu, nhẹ nhàng như lông chim. Ngứa ngứa nhột nhột mà chẳng dám động. Phòng khách lặng im, Lộ Gia cố ngồi thẳng người, với lấy cốc nước trên bàn uống một hớp, bị vị ngọt làm cho sặc nước. Mục Ôn Nhiên khoác tay lên vai cậu, khiến cậu không dám nhúc nhích tí ti. Trong thâm tâm cảm giác bớt nói là tốt nhất. Xương quai xanh của Lộ Gia hiện ra rất rõ ràng, nhất là khi cậu ngồi thẳng lưng. Ngón tay Mục Ôn Nhiên trượt xuống, xoa đến chỗ lõm xương quai xanh, thuận lên trên là hầu kết. Y có thể cảm nhận rõ ràng sự nhộn nhạo nơi cổ họng kia. Liền hỏi, em sợ cái gì? Lộ Gia căng thẳng đáp, em không có. Mục Ôn Nhiên và Lộ Gia cách nhau cực kỳ gần, gần đến độ hầu như chẳng hề có khoảng cách. Ở gần như thế lại chẳng có cảm giác bài xích. Con người của Mục Ôn Nhiên không phải màu đen tuyền. Tình cảm đong đầy trong mắt như bất cứ lúc nào trực chờ nuốt chửng đối phương. Y không bộc lộ ra trước mặt Lộ Gia, nhưng Lộ Gia vẫn sợ hãi. Điều này khiến lòng y hình thành lên một bức tường rào. Lộ Gia không chịu được sự yên tĩnh quá mức này, liền quyết định nói ra suy nghĩ của mình, phơi bày tâm sự ra trước mặt Mục Ôn Nhiên. Vẫn có một chút sợ sệt, cậu liếc mắt nhìn, cố gắng nhìn bằng được khuôn mặt Mục Ôn Nhiên nhưng lại bị một bàn tay che lại đôi mắt. Thật ra em sợ anh tức giận thôi. Lộ Gia cố kìm nén mấy tiếng than thở. Cái tật xấu hay thở dài này cần phải xóa bỏ. Anh tức giận sao? Không chiếm được đáp án. Lộ Gia chớp mắt, hàng mi cọ vào lòng bàn tay Mục Ôn Nhiên. Một lát sau cậu được gặp lại ánh sáng, liền nhìn thấy đôi mắt mang cười của Mục Ôn Nhiên. Lộ Gia học theo Mục Ôn Nhiên, giơ tay lên che mắt y lại. Anh không được cười, cũng không cần nhìn em. Tại sao? Lộ Gia ấp úng không nói rõ được lý do. Cậu thích nhìn Mục Ôn Nhiên cười lắm. Khuôn mặt tươi cười đó cực kỳ ưa nhìn. Chính vì ưa nhìn quá nên cậu mới sinh ra suy nghĩ không muốn nhìn. Người đẹp trai như vậy yêu thích cậu. Cậu không thể đáp lại y, lộ ra nghĩ. Mình không xứng được xem nụ cười của người ấy. Mục Ôn Nhiên thấy cảm xúc của Lộ Gia tụt xuống. Không biết trong đầu cậu đang nghĩ vẩn vơ cái gì. Y cứ tưởng Lộ Gia sợ mình. Hóa ra cậu lại sợ y tức giận. Với một nắm mềm mềm như này. Dù tức giận đến đâu Mục Ôn Nhiên cũng nào có phát tác nổi. Lộ Gia vẫn không vượt qua được lằn ranh kia. Đành nhắm mắt lại không nhìn Mục Ôn Nhiên nữa. Cái kiểu tự trừng phạt này được triển khai. Đôi mắt nhắm lại chưa bao lâu đã hấp háy mắt ti hí ra nhìn lén. Mục Ôn Nhiên dĩ nhiên đã phát hiện ra. Vốn định không thèm quan tâm Lộ Gia nữa. Thế nhưng cái dáng vẻ xoắn suýt kia quá chọc người cười. Tính ấu trĩ có lẽ dễ dàng truyền nhiễm. Mục Ôn Nhiên thừa dịp Lộ Gia chớp mắt liền sáp lại hôn trộm. Lộ Gia uống nước cam. Trong miệng còn lưu lại vị ngọt ngọt thơm thơm kia. Y cảm giác cứ như mình đang ăn một miếng mứt cam ngao đường vậy. Lộ Gia giật mình. Mục Ôn Nhiên liền luồn đầu lưỡi chui vào. Động tác liếm mút phát ra tiếng nước khe khẽ. Cậu hoài nghi lỗ tai mình hỏng mất rồi. Làm sao âm thanh ấy lại to và rõ ràng đến như vậy chứ? Lộ Gia bị nụ hôn ướt át này khiến cho chẳng phân nổi đông tây nam bắc. Đợi đến khi Mục Ôn Nhiên rút đi. Cậu còn ngây ngốc đuổi theo. Tựa như bé thú nhỏ rụi đầu vào cổ y, cậu bị ngu sao? Sao lại đuổi theo chứ? Mục Ôn Nhiên trái lại cực kỳ hài lòng. Nhếch miệng khẽ cười. Cả hai đều không ai nhắc đến chuyện đêm nay Lộ Gia đi hay ở, Lộ Gia thản nhiên chọn ở lại. Cậu kiên quyết muốn ngủ trên ghế sofa. Mục Ôn Nhiên cũng không có ý kiến. Hơn 10 hi giờ khuya, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Mục Ôn Nhiên đột nhiên xuất hiện trong phòng khách. Y vốn định ôm Lộ Gia vào phòng ngủ. Không ngờ Lộ Gia kéo chăn. Đôi mắt sáng lấp lánh hỏi. Anh làm gì đó? Mục Ôn Nhiên. Lộ Gia dương dương tự đắc. Bị em bắt được rồi. Anh muốn làm gì? Mục Ôn Nhiên. Y đoán có lẽ Lộ Gia không ngủ mà nằm chờ y đi ra. Thằng nhóc quỷ ấu trĩ này chui ở đâu ra đó? Lộ Gia quỳ trên ghế. Anh nói đi. Muộn như vậy rồi anh ra đây làm gì? Mục Ôn Nhiên không muốn tốn hơi với nhóc quỷ này. Vỗ đầu cậu. Nói. Vào phòng ngủ nằm. Đã nói rõ em ngủ phòng khách rồi. Bị Mục Ôn Nhiên nhìn. Lộ Gia càng nói càng nhỏ. Sao anh lại nói không giữ lời hả? À đáng ghét. Sao mình lại dễ bị dọa thế chứ? Cuối cùng Lộ Gia vẫn vào phòng ngủ. Nằm xuống cạnh bên Mục Ôn Nhiên. Không chút buồn ngủ. Anh không được giờ trò đâu đấy. Mục Ôn Nhiên như cười như không nhìn cậu. Không phải em thích anh sao? Em, à, Lộ Gia dạ hai lần. Thẳng thắn thừa nhận. Người thì lại rúc vào trong chăn. Vậy em cố gắng không giở trò. Cố gắng. Lộ Gia giả bộ ngủ không động. Sáng hôm sau, Lộ Gia phát hiện mình đã chui vào trong chăn của Mục Ôn Nhiên. Cậu định lén lút chui ra lại bị Mục Ôn Nhiên đè xuống. Lộ Gia kiên trì giả ngây. Này, chuyện gì đang xảy ra đây? Mục Ôn Nhiên thả cậu ra. Rời giường thôi. Hôm nay em không đi làm sao? Lộ Gia dù có ngọ nguậy cỡ nào cũng không thể rúc vào trong chăn Mục Ôn Nhiên được. Là do chính y kéo cậu vào. Hiển nhiên Lộ Gia nào có từng nghĩ tới Mục Ôn Nhiên sẽ ấu trĩ như vậy. Sẽ dùng phương pháp này. Hãm hại, mình, bữa sáng ăn rất vội vàng. Lộ Gia không chờ Mục Ôn Nhiên cùng đi. Mà cậu đi ra ngoài trước. Đứng ngẩn người. Sự việc còn chưa được giải quyết nhưng tâm trạng thả lỏng không ít. Những xoắn suýt phiền não của đêm qua vào thời khắc này đều hóa thành hư ảo. Thật giống như tất cả chẳng gì có thể đánh lại một câu nói của Mục Ôn Nhiên vậy. Có thể khiến cậu an lòng cũng chỉ có mình người này. Lộ Gia giống như đã nghĩ thông suốt lại như không. Tỉnh tỉnh mê mê, dựa theo bản năng ấn dừng thang máy để quay lại. Thang máy đi xuống, Mục Ôn Nhiên từ bên trong bước ra. Lộ Gia lập tức đứng thẳng người. Đôi mắt chăm chú dõi theo y, Mục Ôn Nhiên không biết Lộ Gia đang định làm gì. Liền lẳng lặng chờ đợi. Lộ Gia sắp xếp ngôn từ cả nửa ngày. Phát hiện mình không mở miệng nổi. Không thể làm gì khác đành ngoắc Mục Ôn Nhiên. ra hiệu cho y lại gần. Sau đó hai tay đặt lên hai vai y, suy ngẫm cả buổi mới nói ra ba chữ. Yêu thích anh. Đôi mắt y lóe sáng. Lập tức lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Y đưa tay xoa nắn vành tai lộ ra. Nói, em muốn anh không đáp lại em. Giờ cậu mới chợt nhớ ra. Hình như là thế. Không ngờ Mục Ôn Nhiên lại nhớ kỹ đến vậy. Quả nhiên vẫn còn đang tức giận nhỉ. Lộ ra cảm thấy có chút mất mát. Nhưng rất nhanh cậu liền bình thường trở lại. Cùng Mục Ôn Nhiên đi hầm gửi xe. Vừa đi vừa nói. Vậy thì sao chứ? Em thích anh là được. Mục Ôn Nhiên quay đầu. Lộ ra xíu nữa thì đụng trúng người y. Cậu vội lùi lại. Mục Ôn Nhiên nhìn cậu. Được. Lộ ra cười tâu. Vậy anh tiện đường đưa em đến công ty nhé. Em bị muộn rồi. Đây mới là mục đích chính. Mục Ôn Nhiên bất đắc dĩ gật đầu. Lộ ra cười hi hi. Đầy miệng đều là mấy lời ngốc xít. Cực kỳ thích anh luôn á hi hi. Cách chương.